Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 660. Vây công bùn nhão quái. Chương 668. Vây công bùn nhão quái. Khi nhìn đến con quái vật này dáng vẻ về sau, đừng nói là Hàn Ngọc chờ mấy tên thánh cấp cường giả. Chính là Đoạn Thu mấy người cũng cảm thấy buồn nôn. Lưới hình tượng bên trong lớn bùn nhão quái vật chậm rãi nhúc nhích thân thể này. Mục tiêu chính là Thành Thiên Phong phương hướng. Con mắt màu đen cùng miệng thỉnh thoảng sa sút chất lỏng sền sệt. Mà những này chất lỏng sền sệt sa sút trên mặt đất hoặc là trên thân lại sẽ bị sau đó chậm rãi. Tới to lớn thân thể hấp thu, cũng nên muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Bùn nhão quái tiến lên trên đường. Tất cả hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại chỉ có một bãi chất lỏng màu trắng. Chiến cơ phi hành phi thường cao. Cho nên bùn nhão quái vật cũng không có hiện. Loại sinh vật này muốn làm sao đối phó. Mạn Nhu nghe xong nói thẳng. Hội trưởng đại nhân, để nhiều chức năng chiến cơ tập kết đi. Chúng ta từ không trung động công kích. Để ma đạo xe tăng bộ đội ở phía xa công kích. Chậm rãi tiêu hao, cứ dựa theo ngươi nói ngồi, mọi người chuẩn bị, sau 5 phút động công kích, ngoại trừ thánh cấp tất cả mọi người không được đi vào quái vật 1000 mét bên trong, phi long. Cơ giáp tiểu đội, viễn trình cơ giáp tiểu đội, còn có một số công kích từ xa hình chức nghiệp cũng bắt đầu tập kết. Tập kết hoàn tất sau liền sẽ hướng phía to lớn bùn nhão quái vị trí chạy đến. Mà thừa dịp cái này lúc này. Tàu gió thu chiến cơ cũng bắt đầu bố trí cường giả đỉnh cao. Muốn giải quyết con quái vật này khẳng định cần thật lâu. Đoán chừng muốn đánh 1 giờ trở lên. Sau 5 phút chiến cơ biên đội cùng xe tăng biên đội trước hoàn thành bố trí. Không chung hết thảy có 70 đỡ đủ loại máy bay chiến đấu. Cách đó không xa còn có trên 100 chiếc máy bay trực thăng tại. Bùn nhão quái vật trí tuệ hiển nhiên cũng không phải là rất cao. Cho nên bị tuyết nguyệt bao vây còn không biết, y nguyên chậm rãi hướng phía Thành Thiên Phong du đãng quá khứ. Bắt đầu công kích, Đoạn Thu hạ đạt mệnh lệnh công kích, lập tức 4 phương 8 hướng chiến cơ đều đối bùn nhão quái vật bắt đầu bắn phá. Tất cả trên máy bay sử dụng đều là laser vũ khí. Không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Mà tại mấy cây số bên ngoài ma đạo xe tăng bộ đội cũng bắt đầu công kích. Laser vũ khí vẫn là có rất lớn tác dụng. Bùn nhão quái lập tức liền ra kêu thảm. Lúc này từ bùn nhão quái trên thân vươn mấy đầu buồn nôn cánh tay. Chính là trước đó chống lên vết nứt không gian xúc tu. Bất quá tất cả máy bay đều là cự ly xa công kích. Cho nên bùn nhão quái căn bản trốn không thoát công kích như vậy. Tự do công kích, Đoạn Thu gặp bùn nhão quái chỉ là phòng thủ cho nên lập tức nói. Ngay sau đó các loại ma pháp liền hướng phía bùn nhão quái đập lên người đi. Băng hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp, hắc ám hệ ma pháp chờ chút, bùn nhão quái tựa hồ bị đánh tức giận, mở ra miệng rộng hướng phía gần nhất một cái ma pháp nơi chú quân phun ra một đoàn màu đen vật thể. Cái này đoàn vật thể một cái đường vòng cung liền đập tới. Còn tốt cái này nơi chú quân phản ứng nhanh. Mấy tên ma pháp sư trực tiếp thoáng hiện rời đi. Chất lỏng đánh trúng mặt đất. Lập tức đại địa lấy mắt thường có thể thấy được độ bị hủ thực. Sử dụng băng hệ đạn đào. Đoạn Thu hô, mấy chục đỡ chiến cơ lập tức liền hướng phía bùn nhão quái thả ra trải qua ma pháp cải tạo băng hệ. Đạn đạo trúng đích bùn nhão quái trên thân hàn băng năng lượng lập tức bào. Bùn nhão quái lấy mắt thường có thể thấy được độ bị băng phong. Thế nhưng là cái hiện tượng này cũng không có tiếp tục bao lâu. Bùn nhão quái trực tiếp dùng lực lượng của mình đem băng phong bề ngoài cho đánh rách tả tơi. Hiển nhiên biện pháp này không được. Tiếp tục công kích, cơ giáp tiểu đội đúng chỗ. Bắn tỉa khoảng cách xa tiểu đội đúng chỗ. Đủ loại chùm sáng lập tức liền từ 4 phương 8 hướng phía bùn nhão quái bay đi. Tràng diện 10 phần hùng vĩ, nhắc nhở to lớn sinh vật duy nhất không tốt địa phương chính là điểm này. Thể tích lớn có thể dễ dàng trúng đích, Mặc dù dạng này công kích để bùn nhão quái vật ra liên tục kêu thảm nhưng là cũng không có lấy được. Hiệu quả gì? Tình ăn mòn chất lỏng bị bùn nhão quái phun ra. 5.000 mét bên trong địa phương đều có thể bao trùm. Đoạn thu vì giảm bớt thương vong trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều thối lui ra khỏi khoảng. Cách này, hiện tại hắn chính là muốn dựa vào hỏa lực đến giải quyết bùn nhão quái. Mà cái khác công hội cũng đều đụng phải tình huống tương tự. Có khủng long, có cự hình bò sát, tóm lại đủ loại kỳ lạ to lớn sinh vật từ không khe hở ra. Thánh cấp cũng bắt đầu động công kích, các loại thiên cấp ma pháp, thánh cấp ma pháp hướng phía bùn nhão trùng đập tới. Cái này nhưng so sánh cái gì laser vũ khí lợi hại hơn. Ellie thể trực tiếp thả ra một viên đường kính hơn 30 mét hỏa cầu. Mà Tây Linh thì triệu hồi ra rất nhiều quang hệ cây lao hướng phía bùn nhão quái ném đi. Mấy tên thánh cấp công kích lập tức liền xuất hiện hiệu quả. Bùn nhão ra kêu thảm càng thêm to lớn, kêu thảm phi thường khó nghe, mà lại dị thường bén nhọn, công kích tiếp tục không ngừng. So sánh cái khác công hội gặp quái vật, con quái vật này là tốt nhất giải quyết, cứ như vậy tiếp tục công kích nửa giờ. Chiến cơ biên đội 80% máy bay cũng bay trở về căn cứ. Mà còn lại chiến cơ cũng không có trước đó như vậy hung mãnh công kích. Bùn nhão quái đã không có ra thời điểm bộ dáng. Hiện tại toàn thân đều là hỏa diễm mini đạn lửa cùng hỏa hệ ma pháp đối phó loại quái vật này. Hiệu quả rất không tệ, cho nên về sau công kích trên cơ bản đều sử dụng mang theo nhóm lửa kỹ năng. Trải qua nửa giờ công kích, ngoại trừ mấy tên thánh cấp trên cơ bản cũng bị mất đạn dược. Cho nên tại chiến đấu vẫn là mấy tên thánh cấp, đương nhiên còn có một bộ phận dám đến trợ giúp 50 cấp đến 60 cấp thành viên. Đoạn thu tại tàu gió thu bên trên con mắt rất lâu. Cuối cùng mới ấn mở một cái đặc thù vũ khí. Đây là thiểm điện pháo laser, một loại ma pháp vũ khí. Trước mắt tồn trữ năng lượng chỉ đủ bắn một lần. Cho nên đoạn thu dự định thử một chút loại vũ khí này uy lực. Tích xúc năng lượng bắt đầu. 2 phút đồng hồ sau đoạn thu thông chi phụ cận thành viên tránh né. Ngay sau đó liền mệnh lệnh mạn nhu bắn. Một đạo tia chớp màu xanh lam trong nháy mắt liền đánh trúng tại cách đó không xa to lớn bùn nhão. Quái, tia chớp này vậy mà xuyên thấu bùn nhão quái thân thể. Mà lần này công kích lập tức liền để bùn nhão quái một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất. Mấy tên thánh cấp cường giả dọa một đầu, ngay sau đó điên cuồng sử dụng các loại kỹ năng hướng phía đến cùng bùn nhão quái ném đi. Còn bên cạnh còn có đạn dược bộ đội đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một phen công kích qua đi bùn nhão quái không nhúc nhích ngã trên mặt đất. Cũng không biết chết mất không có. Đợi vài phút mấy tên trên không trung thánh cấp xuất thủ lần nữa. Quả nhiên một phen công kích về phía sau bùn nhão quái cũng chưa chết đi. Mà là bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bùn nhão quái tại các loại trong công kích nhanh chóng thu nhỏ. Từ lúc đầu cao hơn 80 mét thân thể biến thành hơn 50 mét. Chung quanh thân thể dịch nhờn càng thêm dày đặc, đoán chừng năng lực phòng ngự cũng sẽ có điều tăng lên. Quả nhiên loại này quái vật to lớn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền xử lý. Thu nhỏ bùn nhão quái độ càng nhanh, 50 chung quanh công kích hướng phía thành thiên phong tiến lên. Mấy tên thánh cấp không có dừng lại, đuổi theo các loại phóng thích đơn thể công kích ma pháp. Bùn nhão quái ở giữa phản kích mấy lần, bất quá đều bị nhẹ nhõm né tránh, mặc dù trinh sát không đến cái này bùn nhão quái đẳng cấp. Bất quá có thể khẳng định không phải thánh cấp, đoán chừng tối đa cũng thì tương đương với thiên cấp thực lực. Chỉ là bởi vì thể tích to lớn cho nên lực phòng ngự cao. Đương nhiên cũng có một nguyên nhân, mấy tên thánh cấp thức tỉnh không bao lâu, cho nên không có khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Hết chương.